Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 801, nữ cũng có chút hút. Nếu chọn ta làm lớp trưởng, ta cũng sẽ đem các ngươi cái này đàn dạng không đứng đắn. Nha, không, trong này vẫn có một ít người năng lực cùng thực lực cũng không tệ. Tỉ như oanh cháy xém đông lạnh, 8 triệu hai vị này cử đi học học viên, lục cốc thiếu niên năng lực hẳn là tốt nhất, đáng tiếc không có thể hoàn toàn nắm giữ. Đương nhiên, năng lực nếu nói là tốt, 8 triệu năng lực là tốt nhất, đáng tiếc năng lực cần thể lực, có một cái như vậy hạn chế. Nói nhảm nhiều như vậy, tóm lại một câu nói, các ngươi rất may mắn có thể nhìn thấy ta. Hơn nữa còn chọn ta làm trưởng lớp các ngươi, chọn ta làm lớp trưởng, ta sẽ chiếu cố một chút các ngươi. Tốt, 8 triệu, chúng ta đi xuống, ừ, lớp trưởng đại nhân, Yao Yorozu Momo Nhu Thuận kêu. Này, có ý gì, cái gì gọi là chúng ta rất may mắn? Bảo Hào thắng mình đối hướng đi vị trí Lâm Phàm hét. Lâm Phàm một tay ý niệm áp chế. Tiểu tử này lại trở nên ai ya, thật là hóc môn quá dư. Người này, 417, Bạo Hào thắng mình tại áp chế dưới tình huống. Miệng còn bể nói, dựa vào cái gì cái kia thối lâu năng lực là tốt nhất. Người ta là đời thứ 9 người thừa kế. So với các ngươi năng lực nhất đại người dĩ nhiên là tiềm lực lớn đến không biết đi đâu. Nghĩ không ra chúng ta bạo lực tiểu đội trưởng còn khen oanh đồng học đây. Ta năng lực cũng không tệ được không? Trên kêu điện khí tự sướng nói. Đỉnh ruộng thật thở dài nói. Quả nhiên ta năng lực là chưa có xếp hạng danh hiệu. Diệp ẩn thấu tự nhủ. Ta chọn tiểu đội trưởng. Hắn thật biết chiếu cố ta sao? Có thể để cho ta ngồi ở trước mặt hắn. Hoặc là bên cạnh thật tốt. Ếch thổi mưa dầm nôn thoáng cái đầu lưỡi, nói, Diệp Phàm Quân, ta sẽ ủng hộ ngươi. Tài lang vang thơm đem lỗ tai thăng dài, nói, ta muốn nghe thoáng cái lớp trưởng đại nhân tiếng tim đập. Thật kích động, a, tài lang vang thơm kêu thảm thiết nói, thế nào, Ida Tenia cấp tốc quan tâm nói, tài lang vang thơm mặt đầy thống khổ biến thành ngọt ngào. Nói. Lớp trưởng đại nhân tiếng tim đập thật có lực. Đây là đời ta nghe qua có lực nhất tiếng tim đập. Giống như đạn đại bác tiếng nổ vang. Thật là đáng sợ. Ida Tenia còn mặt đầy ngây ngốc hỏi. Thật sao? Ừ, tai lang vang thơm đương nhiên nói là. Nữ cũng có chút hút. Nữ cũng có chút muốn. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến. Lâm Phàm sẽ trong phòng học làm như vậy sự tình. Mặt trời rực sáng ngự trà con cùng Yao Yorozu Momo ngồi chồm hổm dưới đất. Các ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Oanh cháy xém đông lạnh đối thường ám đạp âm. Miệng ruộng giáp ti đám người nói. Không nghĩ tới oanh cháy xém đông lạnh đồng học sẽ phải chịu lớp trưởng đại nhân khen ngợi. Không biết cá tính là cái gì? Chúng ta thật tò mò đây. Ta bóng đen tuyệt đối sẽ không kém. Thường ám đạp âm lãnh lạnh, lại tự tin nói, nếu tiểu đội trưởng cùng phó trưởng lớp đều chọn lựa đến. Kia cũng không kém khi đến tiết dạy giữa. Aizawa thiệt quá cương mãnh nói xong. Tiếng chuông reo, Diệp ẩn thấu vừa hết lớp, lập tức chạy đến Lâm Phàm bên này. Nói, lớp trưởng đại nhân, Lâm Phàm cúi đầu liếc mắt nhìn chính tại lè lưỡi mặt trời rực sáng ngự trà. Con cùng Yao Yorozu Momo, hỏi, chuyện gì? Chúng ta cùng đi nhà ăn ăn cơm đi. Diệp ẩn thấu nói, tài lang vang thơm cũng chạy tới nói. Tiểu đội trưởng đồng học, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lâm Phàm Quân, cùng đi sao? Ếch thổi mưa dầm hỏi, lô nhà ba lần sau cũng lại gần. Khiến Lâm Phàm nhức đầu, tự trách mình lớn lên quá có mị lực. Càng ngày càng chịu nữ hài tử ưa thích, chính là mấy người kia, hoặc là thân thể so ngự trà con còn tiểu, kẹp rất cố hết sức, hoặc là chính là hình tượng quá quái, Lâm Phàm quả thực gia súc không đi xuống, cho dù là lớn lên giống Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song bộ dáng kia cũng được. Lâm Phàm còn không có như vậy đói khát, cũng không phải là A Binh Tử, làm lính đi ra, heo mẹ còn hơn điêu thuyền, có đôi khi là thú vị, ít nhất con ếch đồng học là hoàn toàn không phù hợp Lâm Phàm thẩm mỹ. Trực tiếp bị pass rơi. Các người đi ăn cơm, ta cùng ngự trà con, 8 triệu lưu ở phòng học. Lâm Phàm nói, các người không ăn cơm sao? Diệp Ẩn Thấu hỏi, không ăn. Lâm Phàm nói, các nàng là không thấy được mặt trời rực sáng ngự trà con cùng Yao Yorozu Momo đang làm gì vậy? Chỉ có thể nhìn được ảo thuật trong hai người tại Lâm Phàm bên người. Tốt đi, ta đây chỉ có thể đáng thương một cái người đi ăn. Diệp Ẩn Thấu nói, còn có ta, ta đây cũng không tệ, ta lưu lại bồi lớp trưởng đại nhân. Tài lang vang thơm nói, Lâm Phàm ngăn cản nói, đừng, chúng ta không ăn cơm, là bởi vì có đồ ăn, các người không ăn cơm sao được, cá tính là cần một cái tốt đẹp thân thể đi chịu đựng. Các người phải nhiều ăn một chút, làm cho mình càng cường tráng mới được. Nữ sinh không cần sợ cường tráng khó coi, rèn luyện thời điểm, tự nhiên sẽ gầy đi, lại nói nữ sinh không dễ dàng dài bắp thịt, không cần sợ, tại Lâm Phàm 7 nói 8 nói dưới, cái này đàn nữ sinh rốt cuộc rời đi, Lâm Phàm đem ngự trà tử mẫu thân triệu hoán tới, cùng một chỗ hưởng dụng, chính hắn chính là tu luyện thứ khác, suy tịch tam cấp thôn phệ cá tính. Phải chiếm đoạt bao nhiêu nhân tài sẽ tiến hóa đến cấp 4. Cũng chính là Marvel bên trong tiêu chuẩn. Không ếch thổi mưa dầm. Tài lang vang thơm. Diệp Ẩn Thấu. Lôi Nhà Ba làm sao 4 người tiến tới một bàn đi ăn cơm. Cơm ăn ngon thật. Lôi Nhà Ba làm sao khả ái nói. Đáng tiếc tiểu đội trưởng không cùng chúng ta ăn chung. Tài lang vang thơm thất vọng nói. Thật lo lắng cho Lâm Phàm Chan. Ếch thổi mưa dầm đồng học nói, Diệp Ẩn Thấu hơi ghen nói, lớp trưởng đại nhân ưa thích ngự trà con cùng trăm đồng học. Trong lúc nhất thời, chúng nữ lâm vào yên lặng, ngay vào lúc này, đột nhiên tiếng chuông vang lên đến, đây là báo động tiếng chuông. Lâm Phàm đè lại ngự trà tử mẫu thân đầu, ý niệm liếc bắn ra, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cũng còn khá không có đi nhà ăn. Lâm Phàm có chút vui mừng. Buông ra ngự trà tử mẫu thân đầu. Để cho nàng hít thở một cái khí. An toàn phòng ngự ba đã bị đột phá. Các vị đồng học nhanh đi bên ngoài phòng tị nạn. Lâm Phàm không để ý tới sẽ thanh âm báo động. Ếch thổi mưa dầm hỏi. Vấn an toàn bộ phòng ngự là vật gì? Chan. Tài lang vang thơm nói. Chính là nói có người xâm lấn đến trong trường học. Bên cạnh một cái học trưởng ra hỏa nói. Nhất gần 3 năm trong. Vẫn là đầu một lần xảy ra tình huống như vậy. Mọi người vẫn là mau chạy đi. Đám người dục dịch. Mãnh liệt biển người ở hành lang điên cuồng gạt ra. Lúc này nếu như rung động nói. Nhất định không có ai phát hiện. Thật là đau. Diệp Ẩn Thấu bởi vì năng lực vấn đề. Bị người xem nhẹ nàng tồn tại. Chúng ta bảo vệ tốt Diệp Ẩn đồng học. Tài lang vang thơm nói. Thật là đau. Ngự trà không. 8 con nói. Các phóng viên xông vào. Muốn ôm mai tiếp nhận phỏng vấn. Bọn họ được luật pháp bảo vệ. Lại không có đem đệ nhất anh hùng để ở trong lòng xem trọng. Đây là chuyện gì? Đây hoàn toàn là một loại không tôn trọng hành vi. Cũng chỉ có những ký giả này có thể làm ra tới. Hoặc có lẽ là có người khích bác bọn họ. Đều nói hắn hôm nay không đi làm. Vincent Mai trả lời. Chỉ cần khiến hắn đi ra nói chuyện, chúng ta đi trở về. Có phóng viên nói. Aizawa cục quá rất minh bạch nói. Các người đám người này có câu thứ nhất liền sẽ muốn câu thứ hai. Vincent Mai cho là nói. Bọn họ đây không phải là pháp xâm lấn, đã tương đương với địch nhân, ta có thể đem bọn họ đánh bay. Đừng như vậy, Mai, ngươi làm như vậy, tuyệt đối sẽ bị bọn họ thêm dầu thêm mỡ báo cáo một phen. Hay là chờ cảnh sát đến đây đi. Aizawa tiếc quá vẫn là lý giải thấu triệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.